nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, Lý Nhị chết tiệt còn lệnh canh ba thổi cơm, canh năm xuất phát, ông ta muốn hôm nay phải tới Kê Minh Dịch. Tới khi tiếng khải giáp rầm rập vang lên, Vân Diệp mới rời đầu khỏi ngực bầu ngực mơn mởn của Tân Nguyệt, còn không sửa soạn sẽ bị Lý Nhị chặt đầu. Vượng Tài tối qua uống hơi nhiều, sáng sớm Vân Diệp tới thăm thì nó đang uể oải ăn cỏ xanh, toàn là cỏ non do Mã Phu kiếm về. Thấy Vân Diệp liền gọi ầm ĩ, nhổ cỏ xanh ra, muốn ăn đỗ, lấy một nắm đỗ đen đút cho nó. Vượng Tài tiếp tục ăn cỏ, ngửa thế nào cũng phải ăn chút cỏ mới được. Địch Nhân Kiệt cùng Tiểu Vũ đi thuyền, Vân gia từ lĩnh Nam về không thể hai tay không. Lão Triệu chuẩn bị tới 20 chiếc thuyền mới, chở hết hàng, thực ra không nhiều hàng hóa như thế, nhiều nhất là dược thảo. Tôn Tư Mạc mua vô số thuốc, trả tiền đều là Vân gia. Ông ta hiện giờ không có khái niệm gì về tiền bạc hết, chỉ cần bản thân muốn, trưởng quầy Vân gia sẽ chạy khắp thế giới thua mua, lại còn rất vui vẻ, làm chân chó cho lão thần tiên là vinh dự. Đi đường sông tuy thư thái hơn, nhưng lại đi xa hơn gấp 4-5 lần. Có điều Địch Nhân Kiệt và Tiểu Vũ đang lúc tình nồng, ai quan tâm đường xa hay gần, cả đời như thế cũng được. Địch Nhân Kiệt mãi không dám ôm Tiểu Vũ, khi Tiểu Vũ nằm lên đùi hắn muốn ngắm sao, hơn nữa còn kể chuyện Ngưu Lang và chức nữ. Hắn mới hiểu Tiểu Vũ cơ bản đã là lão bà của mình rồi, nhìn cánh môi hồng của Tiểu Vũ, lấy dũng khí hôn lên, không biết hôn bao lâu. Khi một con cá nhảy khỏi mặt nước mới tỉnh lại, hoảng sợ tách khỏi môi Tiểu Vũ, nhắm mắt lại đợi cuồng phong bạo vũ tới. Đợi rất lâu không thấy đả kích trong tưởng tượng tới, môi mình lại bị hai cánh môi mềm mại ươn ướt lấp kín, dục vọng nổi lên, ôm lấy tấm thân thơm ngát của Tiểu Vũ hôn ngấu nghiến. Lần này kết quả không tốt, vì dùng sức quá lớn làm sưng môi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đánh hai cái rồi phì cười, má đỏ hồng như hoa đào nở, làm Địch Nhân Kiệt ngây ngất. Địch Nhân Kiệt không biết mình vì sao lại đem cái dương nhỏ của mình giao cho Tiểu Vũ, cũng không hiểu vì sao mình lại ký tên lên một tờ giấy to quá thể đáng, càng không hiểu vì sao đứa con thứ ba của mình lại phải mang họ Vũ. Làm hắn không hiểu được nhất là vì sao cũng phải cùng Tiểu Vũ mở cái dương sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho, chỉ vì Tiểu Vũ nói cái dương đó là sư phụ chuẩn bị cho nàng. Rõ ràng trên cái dương có 4 chữ không được mở ra, do chính sư phụ viết. Tiểu Vũ liền xé luôn giấy niên phong, lấy từ trong cổ ra một cái chìa khóa. Cảnh xuân thoáng qua trong cổ áo làm Địch Nhân Kiệt ngẩn ngơ, bị Tiểu Vũ lườm một cái vội giúp nàng khiêng dương vào phòng, mở khóa ra. Hai tay Tiểu Vũ chắp lại lẩm bẩm, Địch Nhân Kiệt nghe rõ ràng nàng đang cầu khẩn trong dương toàn châu báu. Mở dương ra mắt Địch Nhân Kiệt hoa luôn, dưới ánh nến toàn là bảo thạch long lanh, còn cả chân châu tỏa ra hào quang. Một cái dương như thế này đủ làm người đời phát cuồng. Mắt Tiểu Vũ biến thành xanh biếc như mắt mèo, đeo lên cổ 7-8 vòng chân châu, tay cầm nắm bảo thạch, cẩn thận phân biệt dưới ánh nến. Tiểu Vũ, ánh nến không thể phân biệt châu báu được đâu, phải ánh mặt trời cơ. Ồ, đây còn có một phong thư. Địch Nhân Kiệt thấy trên lá thư viết hai chữ Tiểu Vũ, liền đưa cho nàng. Vũ Mỹ Đồ Nhi, khi con thấy phong thư này thì thế nào cũng tới Giang Nam rồi. Tính con chắc chắn sẽ đi tìm khóa cho chiếc chìa khóa của mình. Chuyện này chẳng làm khó được con. Sư phụ an bài hôn sự cho con, nhưng về sau lại thấy bất công với con. Nếu như con không thích Tiểu Kiệt hoặc thấy chưa tới lúc thì hãy mang của hồi môn này đi tha hương. Với trí tuệ của con, nhất định sẽ sống rất tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, phía Tiểu Kiệt sẽ có sư phụ giải thích. Con chỉ cần sống theo ý muốn của mình là được. Con vốn là phượng hoàng trên 9 tầng trời, bị sư phụ khóa hai chân, giữ con ở nhân gian. Sư phụ cũng không biết làm thế là đúng hay sai, đành để con tự lựa chọn. Đây là lần lựa chọn cuối cùng của con, hãy thận trọng. Gò má sáng bóng của Tiểu Vũ chứa chan nước mắt, gấp thư lại cho vào phong bì cất trong người, lau khô nước mắt, hung dữ nói với Địch Nhân Kiệt, đời này không được phụ ta. Địch Nhân Kiệt tuy không hiểu vì sao Tiểu Vũ lúc thì khóc, lúc lại cười, nhưng nghe thấy nàng nói không được phụ mình, vội vàng gật đầu, đồng thời cười thật tươi với nàng, biểu thị quyết tâm của bản thân. Lúc này Tiểu Vũ mới nhoẻn miệng cười tiếp tục lục lọi dương châu báu, có nó, cả đời không phải lo lắng gì nữa. Đêm đã khuya, đội thuyền vẫn đi trên sông, thi thoảng có tiếng hô của thủy thủ. Địch Nhân Kiệt đã mệt lắm rồi, hai mắt của Tiểu Vũ vẫn rực sáng.